Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc do Chương Vũ. Sùng đại sư lúc này chỉ mỉm cười nói: "Ta vốn ngưỡng mộ phi ảnh thần kiếm đã lâu rồi, gặp dịp này cũng xin được lĩnh giáo." Sùng đại sư vẻ lơ đãng rồi nói tiếp: "Chẳng qua bần tăng còn chưa kể xong câu chuyện." Bạch y tăng tủm tỉm cười, chắp tay thân mình vẫn bất động. Đằng trước của lão bỗng có bóng người nhoáng lên một cái, đã thấy Trúc Nhân Phong nhảy ra che chắn cho lão. Tay phải của y dung ra, năm ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng búng một búng đúng vào thân kiếm của Dân Thường. Chỉ nghe rẽn một tiếng, trường kiếm trong tay của Dân Thường bị rung chuyển tựa như một con rắn quằn quại, làm cho Dân Thường hầu như không sao nắm chặt lấy nó được. Gã này bèn xoay tròn thân mình, dung trường kiếm vẽ một đường cong thật dài, nghe dù một tiếng, mũi kiếm đã nhắm đâm vào eo lưng của Trúc Nhân Phong. Chiêu kiếm cực kỳ tàn độc, nét cười trên mặt của Trúc Nhân Phong lập tức tan biến, y lướt nhẹ thân mình như cọng cỏ ở dưới gió, theo làn kiếm mà rút nhanh về phía sau. Mũi kiếm sượt ngang thân mình, để lại một lỗ hổng trên tấm áo đen của y. Dân Thường còn chưa kịp thuận thế hạ lưỡi kiếm xuống, thân hình của Trúc Nhân Phong đã chuyển theo một góc kỳ dị. Y tránh thoát làn kiếm phong, rồi vung cánh tay lên, tựa một thanh trường đao nhắm chém vào trán của Dân Thường. Gió dữ đột nhiên ập vào mặt, Dân Thường không sao mở mắt ra được, gã vội vàng cúi đầu lướt nhanh ra sau, chỉ cảm giác một luồng lãnh phong ập vào đỉnh đầu, tấm khăn ở trên đầu đã bị cắt rời thành hai mảnh bay xuống đất, ở giữa chúng còn lẫn ít sợi tóc. Hai người ra tay như sấm chớp, số người ở đương trường nhìn rõ đầu đuôi cũng không nhiều. Khi hai đối thủ tách ra, thấy sót lại trên đất một mảnh áo đen, hai đoạn khăn trùm đầu, mới biết rằng vừa rồi song phương đều đã đem tính mạng của mình ra đặt cược. Dân Thường nắm rất nhanh vào chuôi kiếm, sắc mặt hơi tái. Trúc Nhân Phong vuốt nhẹ nhẹ vào mấy móng trên tay phải, nét mặt lộ một tia cười quái dị. Dân Thường cẩn thận! Hoa Miên gọi to: "Nó là truyền nhân của Thiên Nhận đó, Thiên Nhận Thiết Mộc Lê." Dân Thường thoáng biến sắc. Hoa Miên gật đầu nói: "Tiểu tử này gần như học được chân truyền của Thiết Lão Quỷ, dung tài cắt rời không khí không thể coi nhẹ được đâu." Dân Thường nhìn chòng chọc vào Trúc Nhân Phong, gã hít vô một hơi dài, nắm chặt kiếm quyết, đôi mắt tóe lửa. Bỗng Sung đại sư buông tiếng cười khẽ, lão cất cao giọng hỏi: "Diệp cô nương, cô có muốn biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ của cô không?" Câu hỏi này tựa như một tia chớp từ trên cao giáng xuống đầu của Diệp Linh Tô, nghe mà bị chấn động toàn thân. Cô trợn tròn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn Bạch Y Tăng, trong lòng nửa tỉnh nửa mê. Cô lắp bắp hỏi: Người nói gì vậy?" Sung đại sư liếc nhìn cô, lão cười cười rồi hỏi: "Cô nương, quên hẳn người cha và người mẹ đã qua đời của cô rồi sao, hả?" Cái chết của cha mẹ vốn là một tiếc nuối to tát ở trong đời của Diệp Linh Tôn. Vì sao cả hai cùng chết một lúc? Lúc đó lại là một bí ẩn vô cùng to lớn. Nghĩ vậy cô bèn buộc miệng hỏi lại: Người biết cả hai lý do gì sao mà chết chứ?" "Dĩ nhiên là ta biết rồi." Sùng đại sư vẫn cười. Lão hỏi cô: "Diệp cô nương, cô có muốn nghe không?" Diệp Linh Tô trong lòng mờ mịt, cô lẳng lặng gật đầu. Dân Hư liếc nhìn cô, đáy mắt của ông thoáng hiện một tia tuyệt vọng. Lại nghe Sung đại sư nói: "Thật đáng tiếc, lệnh sư huynh không để cho hòa thượng này kể chuyện." Diệp Linh Tô cất tiếng ngăn: "Đại sư huynh, xin huynh đừng ra tay nữa, để hòa thượng này kể cho hết câu chuyện." Dân Thường không sao khác hơn được, y đành phải lùi sang một bên. Sung đại sư cười cười rồi nói tiếp: "Lại nói, cô nàng kia gả cho một đệ tử họ Diệp." Lão còn chưa dứt lời thì Diệp Linh Tô đã vội hỏi ngay: "Vợ chồng họ chính là cha mẹ ta?" Xuân đại sư gục gạt đầu, tim của Diệp Linh Tô bỗng đập thình thịch. Cô liếc mắt sang Dân Hư, ông ta vẫn ngước mắt trong trời cao, thân mình bất động, khiến cô gái không khỏi nghĩ thầm. Nếu lời nói đó không phải bịa đặt, ông ta cùng mẹ mình quả thật là một đôi bạn tình. Mối quan hệ này thật sự khó có thể tưởng tượng được. Diệp Linh Tô trong đầu ngàn vạn mối, cô nhất thời không lý giải nổi. Đã nghe Xuân đại sư kể tiếp, sau khi lấy chồng, nữ tử đó trong lòng dạ chẳng có chỗ cho họ Diệp. Con tim cô ta vẫn cứ mang hình bóng của vị thiếu hiệp kia. Và thiếu hiệp cũng không sao quên được tình đầu. Hai người không dằn lòng nổi đã lén lút gặp gỡ đi lại với nhau. Lão mới kể tới đó, tứ bề bỗng tiếng mắng chửi dậy lên. Người giỏi hàm dưỡng như Thi Nam Định cũng không sao mà nhịn được nữa. Ông ta đã nạt lão. Đại Hòa Thượng, ông là người xuất gia, xin giữ âm đức cửa miệng đi. Ông bôi nhỏ người ta đã khuất, ông không sợ khi chết xuống địa ngục bị hình phạt rút lưỡi hay là sao? Mọi người nghe ông ta nói thế đều thi nhau co cẳng tay, giò nắm đấm, chỉ còn chờ hiệu lệnh của Dân Hư là đem hết sức mình ra giết chết tên hòa thượng này. Hòa thượng hoàn toàn không có biến sắc, lão chắp hai tay rồi cười cười nói: Xin chư vị khoan có nóng vội, hòa thượng dám nói câu đó vì có người làm chứng mà. Mọi người nghe lão quả quyết như vậy, thấy đều nóng lòng, đều chú mắt nhìn vào Dân Hư. Dân Hư như vừa sực tỉnh, ông nhiều giọng hỏi: Nhân chứng? Nhân chứng ở đâu? Nếu ông ta nói với giọng chém đinh chặt sắt thì còn được, khẩu khí dò dự như thế khiến mọi người nghe mà thất vọng. Xuân đại sư cười: Nhân chứng ở ngay tại nơi đây thôi, chào đấy, rồi sẽ tự nhiên. Bây giờ hãy kể nghe cho xong chuyện đã. Lúc ban đầu việc đen tối chẳng ai hay biết, về sau tình thế đã biến đổi. Trương Sĩ Thành bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, cô em gái mất đi chỗ dựa lớn, sự kiêu căng giảm đi rất nhiều. Về phần cha thiếu hiệp bị bại trong tay người đó, đâm ra buồn bực mà chết. Từ đầu ấy thiếu hiệp thành người đứng đầu đảo. Hành sự của thiếu hiệp nhiều thận trọng, cuối cùng một ngày nọ bị đệ tử họ Diệp phát giác ra gian tình. Người họ Diệp tức giận đã động thủ, đáng tiếc bản lĩnh thua người ta, mà thiếu hiệp trong một lúc đắc ý đã lớn lối mạnh miệng rằng sẽ làm giấy từ hôn Trương Thị, lập gia đình với người tình, màn mối hận thù đoạt vợ chẳng đổi trời chung. Họ Diệp oán hận ngút trời mà chẳng làm gì được. Khi thiếu hiệp về nhà để bỏ vợ, cô nọ cũng trở về nhà ôm đứa con gái mà đi. Tất nhiên họ Diệp ra tay cản trở, chẳng dè cô nọ lại nói đứa bé gái này không phải là con của hắn mà là... Bạch Y Tăng nói tới đây lão ngừng lời lại một chút, ai nấy đều rúng động, đều chuyển ánh mắt nhìn vào Diệp Linh Tô. Cô gái đứng ngơ ngác ở đó, sắc mặt đầy vẻ mờ mịt. Xuân đại sư lại thở ra một hơi, bỗng lão u uẩn mà nói: Đứa bé gái nọ không mang huyết thống của Diệp gia, mà là kết quả của vụ vụng trộm giữa nữ tử cùng thiếu hiệp. Như bị sét đánh, theo bản năng, Diệp Linh Tô lui lại hai bước, tránh về phía sau. Chừng như cô nghĩ có thể thoát khỏi những mũi dùi bén nhọn toát ra từ Xung đại sư. Dùng đất bằng ngao đầu bỗng nhiên lặng thinh như tờ. Đến ngày một ngàn cú sấm sét giáng xuống cũng không gây tác hại bằng mấy câu đáng sợ vừa rồi của Xung đại sư. Trong đầu của Diệp Linh Tô bỗng dưng mờ mịt, nó đang chất chứa một cảm giác cực kỳ quái gở, không phải giận dữ, không phải kinh hãi, đúng hơn là một sự khủng hoảng khôn tả. Cô quét ánh mắt sang Dân Hư, mong ông ta buông lời phủ định, nhưng ngược lại, dáng vẻ của Dân Hư không có gì là phản biện. Mặt ông tái nhợt, ánh mắt ngu ngơ, ông đứng ì ra đó, không nói một lời. Tưởng chừng vào thời điểm đó, trong ông đột nhiên không còn một chút sinh khí nào hết. Thằng hòa thượng kia, mặt đỏ bừng bừng, mắt tóe lửa. Dân Thường rung trường kiếm trong tay thét to: Mấy cầu rắm thối vừa rồi của ngươi, đã nói hết chưa vậy? Nếu đã xong rồi, mau đem cái đầu chó qua đây chịu chết đi. Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá đi. Sông đại sư nhìn y lắc đầu rồi lão thở dài. Tội nghiệp cái gì? Đôi mắt sắc lẻm của y long lên giọng gay gắt. Sông đại sư nhạt giọng nói. Tội nghiệp mi đã hơn 20 tuổi đầu mà còn chưa biết mẹ đẻ của mình vì cớ gì mà chết. Dân thường sửng sốt, y buộc miệng đáp trả. Sao ta lại không biết, gia mẫu mắc bệnh mà về trời rồi. Sung đại sư liếc qua dân hư một cái, lão hi hi ha ha cười hỏi. Dân đạo dương, ông thì nói sao về cái chết đó hả? Dân hư ngậm miệng, nhắm mắt không nói một lời. Dân thường trong lòng hoang mang bất ổn, y gọi to, phụ thân. Dân hư vẫn không lên tiếng. Sung đại sư lại nói, kêu ông ta làm gì, vô ích thôi. Ông ấy trong lòng hổ thẹn, không có tiện trả lời đâu. Dân lão đệ, theo chỗ ta biết, lệnh mẫu đã nuốt vàng mà tự tử đó. Nguyên nhân là do lệnh tôn muốn quỷ hồn ước, muốn ruồng bỏ bà ta đó. Dân thường quát lên một tiếng thét dài, y dung mạnh gươm định xông ra, chợt nghe dân hư trầm giọng bảo, Thường Nhi, dừng tay lại. Dân thường sửng sốt, y ngoái đầu lại la lớn, phụ thân, tên hòa thượng này miệng lưỡi bậy bạ thiệt đáng giận vô cùng. Kẻ đáng giận không phải là hắn mà là ta đây. Chỉ trong một tích tắc, khí sắc của dân hư tồi tệ hắn đi. Xem thấy tưởng chừng như ông ta bị già hơn 10 năm vậy. Những điều hòa thượng đó nói không có gì là giả trá. Thuở đó, ta suy nghĩ bậy bạ làm hại khá nhiều người. Người bị hại thứ nhất chính là mẹ của con. Hồi ấy, huynh trưởng của bà ấy bại vong. Bà đang đau khổ, đang trơ trọi. Ta lại đem viết một tờ từ hôn đưa cho bà ấy, khiến bà mất mọi lẽ sống ở trên đời. Đã nuốt vàng mà chết. Từ đó, con hãy còn bé, sợ con không chịu đựng nổi, nên ta đã che giấu sự thật. Nói khác đi là bà ấy mất vì bệnh hoạn. Dân thường nhìn đăm đăm vào mặt của phụ thân, mặt không còn một chút huyết sắc. Thân mình của y run lẩy bẩy, bỗng y buông thõng mấy ngón tay. Trường kiếm rơi xoảng xuống mặt đất. Cố sự này những người khác lần đầu tiên nghe được, họ thảy đều rất khiếp sợ, đều chăm chú nhìn vào dân hư không giấu nổi nét ngạc nhiên. Tô Nhi! Dân hư bước dài bước ra, ông dõi mắt vào Diệp Linh Tô, trên mặt thoáng hiện lên nét thống khổ. Hòa thượng nói không sai, ta với mẹ con. Ôi ơi, thôi bỏ đi. Nói cho cùng cái chết của Khinh Như tất cả đều do ta. Nếu năm đó ta bất chấp cự tuyệt hồn ước với họ Trường, dẫn nàng cao bay xa chạy, thì nàng đã chẳng phải gả về cho gã Diệp Thành. Nàng không lấy Diệp Thành cũng đã không làm chuyện thương lương hại lý, lén lút tư thông với ta. Nếu ngày hôm đó ta cùng nàng về nhà họ Diệp bế con ra đi, cho dù Diệp Thành có mất trí, có điên cuồng, cũng chưa chắc đã có ý muốn làm hại nàng. Ta bước đầu đã sai lầm, những bước sau tiếp tục lại sai, làm hại Khinh Như, làm hại mẹ đẻ ra Thường Nhi, làm hại đến ngay cả huynh muội của hai đứa. Diệp Linh Tô thân hình run rẩy, tựa hồ không đứng vững được nữa. Cô đăm đăm nhìn dân hư, cố gắng lắc đầu, trong lòng rối loạn, tưởng chừng như cô đang trong cảnh trời long đất lở. Dân hư nhếch mép cười thảm rồi nói tiếp. Tô Nhi, những điều đó rất khó nghe, khó chịu. Những câu nào câu nấy đều nói lên sự thật. Còn thử nghĩ xem, con không cha không mẹ, không chỗ dựa, tới sao còn ít tuổi lại phải có thể vào chính tông. Lại nghĩ thêm đi, dân thường ba lần bốn lượt muốn cưới con làm vợ, mà ta thì khăng khăng không chịu. Hai đứa là anh em, làm sao lấy nhau cho được chứ? Diệp Linh Tô nước mắt tuôn trào, hai dòng lệ ròng ròng từ trên khuôn mặt chảy xuống, đôi chân không còn chút khí lực nào nữa. Chừng như cô đang chới với giữa mấy tầng mây, chúng èo ụt làm cho cô ngã quỵ xuống. Đúng lúc ấy nghe một tiếng thét thảm, dân thường đá văng trường kiếm, tay bưng mặt, y chạy như điên cuồng tách rời đám đông. Chỉ trong chớp mắt y đã mất tâm mất dạng. Mọi người nhìn theo chiếc bóng của y đều cảm thông được những biến động trong lòng y. Dân thường luôn luôn kính phục phụ thân, trọng ông như thần thánh. Lúc ấy y không thể tưởng tượng được người cha cao cả này chẳng những thông gian sinh ra con gái, lại còn bức tử mẹ đẻ của mình. Càng đau khổ hơn nữa, người con gái y mê đắm bấy lâu nay lại là đứa em cùng cha khác mẹ. Một lúc bị ba mũi tên đâm trúng, cõi lòng của y đã bị xé nát tan thành từng mảnh vụn. Dân Hư nhìn Diệp Linh Tô, ông như ngây như dại, khẽ khàng cúi mình chừng như muốn vuốt vào mái tóc của cô gái, nhưng ngón tay của ông còn chưa chạm tới. Diệp Linh Tô giống như đụng phải kim, cô đã co rút người ra đằng sau, ánh mắt ngập ngừa nét đau khổ. Dân Hư sững sờ, ông gương cười hỏi cô: Tô Nhi, con còn nhớ rõ hình dáng của mẹ con không? Đang ngớ ngẩn, Diệp Linh Tô gật đầu, rồi nàng lại rắc đầu. Khi ấy cô còn quá nhỏ, bây giờ trong tâm trí, hình dáng người mẹ chỉ là một chiếc bóng mơ hồ. Còn rất giống bà ấy. Mắt không chớp, Dân Hư nhìn đăm đăm vào cô. Càng lớn con càng giống như đuốc. Mỗi lần nhìn con, ta đều như cứ nhìn thấy lại hình dung của bà ấy, khiến ta nghĩ nhớ đến nỗi tâm càng dai dứt không sao so dịu nổi. Sau cùng ta thật sự chịu không xong, đành phải bắt con che mặt, không nhìn thấy nguyên vẹn dung mạo của con nữa, nỗi thống khổ trong ta cũng giảm được nhiều. Qua bao nhiêu năm, ông che giấu bí mật ở trong lòng, ngày ngày thấy con gái, lòng từ ái chỉ đành nhẫn nhịn không thể biểu lộ. Giờ đây ông có thể nói quịch tẹt ra tất cả, tưởng chừng đột nhiên trút được một gánh nặng. Những tình cảm đè nén bấy lâu phun trào ra, ánh mắt dõi vào Diệp Linh Tô với nỗi thiết tha khôn tả thành lời. Ông miệng nói, tay gỡ tấm lụa che mặt của cô xuống. Trong bầu không khí tĩnh lặng, ánh mắt toàn thể của mọi người đều chiếu vào mắt của Diệp Linh Tô. Bất kể là nam, là nữ, là tăng hay là tục, là chủ hay là khách, phe địch phe ta, mấy trăm ánh mắt đều bị khuôn mặt xinh xắn tươi trẻ kia thu hút. Ai nấy nín thở, ngưng thần, không đành lòng dời xa gương mặt đó. Nhạc Chi Vương nghĩ thầm, dung nhan của cô gái này thật đẹp. Sung Đại Sư cũng chắp tay nhỏ giọng: Thiện tai, thiện tai. Nghe câu Phật hiệu, Trúc Nhân Phương chừng như tỉnh mộng, y chòng chọc nhìn vào Diệp Linh Tô, hai mắt không ngớt lòe lé hào quang. Diệp Linh Tô từ từ dung dậy, cô chăm chú nhìn Dân Hư, hai con mắt hạnh trông như nước, nhuộm nét sầu mang mát. Đôi môi mỏng khẽ rung rung, gò má trắng như tuyết động, mấy hạt lệ như châu ngọc. Một nét diễm lệ vô song, hệt như hạt mưa đọng trên cánh hoa lê, làm tăng gấp bội phong tư tuyệt vời của cô. Hít vào một hơi dài, Dân Hư lên tiếng nói: Tô Nhi, con không phải họ Diệp đâu, con mang họ Dân. Từ giờ trở đi con sẽ là Dân Linh Tô. Không. Diệp Linh Tô khẽ lắc đầu, giọng lầm thầm, như cô nói riêng cho mình nghe. Con họ Diệp, không phải họ Dân. Dân Hư ngẩn người, ông chợt hiểu. Chính là Diệp Linh Tô hận ông hơn 10 năm, đã chẳng chịu thú nhận với cô, khiến cô ở mãi trong màn u minh tâm tối. Nghĩ vậy ông càng thêm áy náy, rồi vội nói: Tô Nhi, ta trước kia không nói cho con hay cũng là sự bất đắc dĩ thôi. Diệp Linh Tô liếc ông, cô chuyển ánh mắt nhìn xa xăm, miệng gằn từng tiếng một. Một câu bất đắc dĩ đó liệu có bù đắp được hết những lỗi lầm của ông hay không? Trong lòng đau đớn cùng cực, Dân Hư rên thảm thiết. Ôi trời ơi! Rồi ông đứng thẳng người dậy. Từ trong đám đông một người bước ra râu dài và rậm. Dân Đảo Dương, ngươi làm nhục Diệp gia của ta quá đáng rồi, quá đáng rồi đó. Người đó chính là huynh trưởng của Diệp Thành, tên là Diệp Đằng. Lại thấy từ sau lưng của ông lục tục tiến ra chừng 20 người, đều là con cháu của Diệp gia, ai nấy đều mang thần sắc khó chịu. Diệp Đằng lớn tiếng giọng: cho dù lên đến cửa nhà trời mà nói, ít ra Trác Khinh Như cũng là người vợ có mày mối, có hôn thú đàng hoàng của đệ đệ ta. Ông thân làm Đảo Dương, lại đi dụ dỗ phụ nữ nhà lành vào chuyện gian dâm, vậy ông ăn nói thế nào đây hả? Những người khác nghe ông ta nói thế phần lớn lẳng lặng gật đầu. Tuy ở hải ngoại, dấu lễ giáo không chặt chẽ như ở trung thổ, nhưng tại đông đảo, chuyện tư thông lan chạ vẫn chẳng được dùng thứ. Hơn nữa Dân Hư thân là Đảo Dương, Diệp gia lại là một gia đình vọng tộc ở trên đảo. Nếu xử trí không thỏa đáng, chẳng những quyền hành của Dân Hư không còn uy lực, mà rồi đông đảo cũng sẽ chia năm xẻ bảy tàn tác. Diệp Quỳnh, hãy khoan nóng vội, ta đều có sắp đặt cả rồi. Dân Hư sốc tinh thần lên, ông lấy lại giọng oai nghiêm lạnh lẽo. Cái uy nghiêm bấy lâu của ông khiến cho Diệp Đằng khi chạm vào ánh mắt của ông, gã cũng tự dưng cúi đầu thấp xuống. Dân Hư trầm mặt một chút, rồi ông quay sang Xuân Đại Sư hỏi: Đại Hòa Thượng, ta có một chỗ không rõ, mong được giảng giải điều nghi hoặc, tùy Hòa Thượng chấp nhận nói hay là không. Xuân Đại Sư mỉm cười gật đầu. Dân Hư cao giọng hỏi: người đến đông đảo với ý định gì vậy? Xuân Đại Sư cười cười: không phải là đã nói rồi sao, được người ta ủy thác đến giúp Thích Tiên Sinh giành lại chức Đảo Dương đó. Dân Hư nhìn lão một hồi, rồi ông gật đầu nói: Đại Hòa Thượng, người thật sự là lợi hại, chỉ với miệng lưỡi đã quậy tung cả cái đảo này lên rồi. Cái tài ăn nói đó thật sự có thể sánh ngang cùng Tô Tần Trương Nghi đó. Quá khen, quá khen. Xuân Đại Sư cười rùi rồi nói: Đảo Dương tự thú nhận những chuyện kỳ sự, làm ta cũng bị ra ngoài ý định đó. Nếu ông lớn giọng phủ nhận, Hòa Thượng ta cũng không có làm gì được. Dân Hư cười nhạt: Đại Hòa Thượng đâu cần phải tự khiêm làm chi, người cả gàng đến tất đã có nắm phần thắng. Chuyện ta tự mình thú nhận cũng nằm trong dự kiến của người. Những chuyện này nhiều năm qua ta đã giấu giếm rồi, vẫn mãi hổ thẹn với người đã khuất. Hằng đêm lúc tỉnh giấc, trong lòng sầu khổ khó đường. Chẳng lâu lắc gì, chúng đã thành một chướng ngại cực kỳ to lớn trong đường tu tập võ học của ta. Hôm nay nói ra được rõ ràng đầu đuôi, cũng là một giải thoát thật là to lớn. Nhưng cái ta thấy kỳ quái, những bí mật xưa cũ đó trên đông đảo chẳng có ai hay biết. Đại Hòa Thượng người khui được chúng từ đâu ra vậy? Thế gian không có cái gì mà che chắn nổi gió mái cả. Xuân Đại Sư chắp tay cười cười: nhân duyên quả báo ứng nghiệm chẳng sai. Dân Hư lắc đầu: ta không tin nhân quả, nghĩ tới nghĩ lùi chỉ có một nguồn. Mắt của ông dõi vào đám đông. Trên đông đảo này có người làm nội ứng cho Đại Hòa Thượng ngươi. Chợt ánh mắt của ông dừng lại một chỗ, rồi ông lạnh lùng nói: Mình Đấu, ngươi còn lấn trốn làm gì hả? Mình Đấu giật mình, lão cố nặng ra nét cười hỏi: Đảo Dương tại sao lại nói như vậy? Dân Hư lắc đầu nói: đến lúc này mà ngươi còn làm bố làm tức, mà ta lại cũng không có ngu ngốc đâu. Ngươi làm nội ứng, ngoài ngươi ra không có ai khác đâu. Mình Đấu chớp chớp mắt, chép chép miệng không nói gì. Dân Hư nói tiếp: ngươi là bạn thân của Diệp Thành, hắn giết chết Khinh Như xong, tự hiểu sẽ khó tránh khỏi bị ta trả thù, cho nên đã đến tìm ngươi, kể hết tất cả, rồi sau đó tự sát bằng kiếm. Bổn ý của hắn muốn ngươi đem chuyện này nêu trước công luận, khiến cho ta thân bại danh liệt. Nhưng ngươi đã không làm theo ý của hắn, mà ngược lại đà chạy đến thề thốt trung thành cùng ta. Đã lấy cớ trong lúc đông đảo nhiều hiểm nguy, khuyên ta cố nén đau thương để chu toàn đại cục. Ta tin theo lời thuyết ma quỷ của ngươi mà Thủy Chung giấu giếm việc này, vẫn tiếp tục làm đảo dương. Những năm sau này, ngươi dính vào nhược điểm đó của ta, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm uy hiếp ta, buộc ta làm nhiều chuyện nát lòng. Tỷ như Diệp Ngao đầu luân kiếm năm đó, đã cầu ta ám trợ người đánh thắng Đồng Diêu, đưa ngươi lên làm tôn chủ. Câu này vừa nói ra, mọi người đều kêu ồ lên. Đồng Diêu vừa kinh vừa giận. Những nghi ngờ từ bấy lâu nay giờ đã có câu giải đáp. Ông ta lập tức giận dữ, bi thảm nhìn đăm đăm vào hai người. Những thớ thịt nung núc trên mặt ông không ngừng rung lên bần bật. Mình đâu dáng vẻ ngượng ngùng, lại nghe Vân Hư nói thêm. Tệ hơn nữa là hai năm trước, người sai đệ tử đi giết Nhạc Chi Dương. Công chuyện đã bị Tô Nhi phá hỏng. Sau đó người tự tài giam hãm hai đứa nó trong huyệt động ở Yến Tử Động, định bỏ cho chúng chết đói ở trong đó. Ta khám phá ra chuyện này, tuy rất giận dữ nhưng trái lại đã không truy cứu, thậm chí còn gây điều tiếng tâm làm hư hại danh tiếng của Tô Nhi, khiến nó oán hận ta một thời gian dài. Mọi người nghe xong, họ giật mình hiểu ra. Hai năm qua, chuyện Nhạc Chi Dương cùng chỗ dơi Diệp Linh Tô trong động đã không được làm sáng tỏ, đã gây nhiều điều thị phi. Chỉ đến bây giờ qua chính miệng của Vân Hư, sự trong sạch giữa hai người mới được xác minh rõ ràng. Mình đấu cúi đầu ngậm miệng. Vân Hư chú mắt chầm chầm vào lão rồi hỏi. Mình đấu, ta đối đãi với người không tệ, tại sao người cấu kết ngoại nhân tiết lộ những chuyện riêng tư của ta như vậy hả? Sắc mặt của Minh Đấu biến chuyển. Lão do tròn nắm đấm cười hăng hắc rồi nói. Hai chữ cấu kết hơi có chút khó nghe đó. Nói gì thì nói, Diệp Thành chính là hảo hữu của ta. Ta làm như vậy cũng vì lương tâm thúc giục thôi. Hai chỗ mấy cầu lương tâm thúc giục. Dân Hư bước tới một bước dài, mắt toát đầy sát khí. Minh Đấu tự dưng lui về phía đằng sau hai bước, trán của lão động một hạt mồ hôi to cỡ hạt đậu. Lão nhìn sang đại sư, lộ vẻ cầu cứu. Hòa thượng khẽ nhíu mày cũng chậm chậm bước tới một bước. Áo tăng bào của y màu nguyệt bạch, không gió mà cũng lay động. Dân Hư đột nhiên dừng bước, ông ngoái lại nhìn xung đại sư, tuy trấn định được tâm thần khi giao tiếp ánh mắt với ông ta, con tim của ông ta cũng thoát lên. Ông cảm giác một dần kình khí bén nhọn tỏa ra từ trên người của Vân Hư, khí thế như sóng dữ đang sầm sập đổ tới. Lão không khỏi âm thầm dẫn khí đưa ra đại kim cương thần lực dàn lên toàn thân. Bất chợt Vân Hư hỏi lớn: Đại hòa thượng, bản lãnh ngươi bằng cỡ nào cùng với lên sư huyên đầu đà hơ? Kém rất xa, xung đại sư ung dung trả lời. Còn ta thì sao hớ? Vân Hư hừ lạnh một tiếng. So với ông ấy, ta đến cỡ nào? Xung đại sư vẫn cười cười, sắc mặt không đổi. Tôn sư từng khen ngợi kiếm pháp của đảo Dương, nói nó như mộng mà không qua què, là một loại kiếm pháp vô pháp chi pháp. Nếu người phải so tài cùng ông cũng không nắm chắc phần thắng. Vân Hư ngước nhìn trời lạnh lùng hỏi. Nếu vậy người không sợ ta giết người sao hả? Thiện tai, thiện tai. Xung đại sư rủ thấp hàng mi rồi cười. Dân đảo Dương bất tử người vợ hôn phối, hại chết người tình thanh mai trúc mã. Ông giết một cái hòa thượng như ta có nhầm nhò gì chứ? Dân Hư sửng sốt, mặt không chút máu, ánh mắt tối sầm. Ông ngẩn ngơ một lúc lâu, dõi mắt vào mây trời trôi nổi nơi xa xăm. Bỗng ông phất tay áo lớn tiếng nói: "Những sai trái của Dân Hư khó chuộc lỗi, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người hôm nay. Ta từ bỏ chức vị đảo dương, sẽ tự đến núi Côn Luân khiêu chiến kẻ thù bất kể thắng bại, chẳng kể sống chết, từ giờ quyết không đặt chân trở lại Đông Đảo nữa." Câu này vừa nói xong thì tất cả đều thảng thốt. Năm xưa Dần Hừ có tuyên lời thề độc, một khi còn chưa đủ sức đánh bại Lương Tư Cầm, chung thân của ông ta sẽ không rời khỏi Đông Đảo. Ông hiện đang trụ tại đảo, vẫn chưa nắm chắc được phần thắng, cho nên lần này ông tuyên bố đi Côn Luân, bảo là khiêu chiến, chả khác gì đi chịu chết, cho thấy tâm trí của ông nguội lạnh, ông hết muốn kéo lề kiếp sống tủi nhục này rồi. Hoa Miên nóng như lửa đốt, nữ tử này không dằn nổi nữa, buộc miệng kêu lên: "Đảo Dương!" Dân Hư liếc mắt nhìn bà, rồi ông phất tay áo rảo bước ra đi, mặt không chút máu. Diệp Linh Tô nhìn theo ông, cô há miệng thở dốc nhưng không nói được gì. "Khoan đã!" Sung Đại Sư đột nhiên kêu lên: "Đảo Dương, hình như ông còn quên vài thứ đó." Dân Hư đứng phát lại, ông tháo thanh trường kiếm cài trong vỏ màu đen từ bên hông ra hỏi: "Có phải cái này không?" Ông quay ngược người lại, dùng cả kiếm lẫn vỏ lên thành một luồng chớp màu đen. Nó lướt trên đỉnh đầu của đám đông, nhóng ngay ngực của Sung Đại Sư. Mặt Sung Đại Sư thoáng xa sầm, ông chắp tay lại, chỉ nghe kịch một tiếng, lão đã chặn luồng chớp đó trong một cái tích tắc. Sắc mặt tím bầm, bàn tay của lão vỗ mấy cái kịch kịch, vỏ kiếm không chịu nổi nội kình của hai đại cao thủ, nó vỡ nát tan tành, phơi bày ra một cổ kiếm màu trắng trong như nước. Thanh kiếm đó có tên là Thái A, chính là tính vật tượng trưng của đảo Dương. Bổn ý của Dần Hừ muốn đả thương nhà sư này, ông không dè Xuân Đại Sư đã đỡ được dễ dàng như vậy. Ông ngẩn người ra một lúc rồi gật gù khen: "Đại Hòa Thượng, hảo công phu." "Đa tạ, đa tạ." Xuân Đại Sư ném thanh kiếm ra, cười cười: "Đảo Dương, nếu đã từ chức, ngoài thanh Thái A này, còn chìa khóa của Động Quy Tàng và phòng Kim Đan, ngài cũng nên để lại đi chứ." Dân Hư nhíu mày, ông tháo ra từ bên hông xuống một sâu chìa khóa, ném cho Hoa Miên, rồi chẳng hề ngoái lại. Ông bước về chỗ cảng neo thuyền. Chẳng mấy chốc từ hải cảng lướt nhanh ra một cổ thuyền nhẹ, bườm lộng gió, thuyền nhắm hướng Tây mà đi. Ông nói đi là đi, ra ngoài dự đoán của mọi người. Ai nấy nhìn theo cổ thuyền bùm đang xa dần, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn theo cánh bùm biến mất nơi chân trời, Sung Đại Sư cụp mi xuống nói: "Nhà không thể một ngày vô chủ, nước chẳng thể một ngày không vua. Dân Tường Bối từ chức đi rồi, theo lý phải tuyển ngay một đảo dương mới." Hoa Miền rất giận dữ, nhưng bà lại cười nói: "Nói vậy đại sư hả miệng nhúng tay vào chuyện của bản đảo, tức là tự thấy mình hợp tình khi chen vô việc lập dương vị của Đông Đảo. Nhưng cũng chưa đến lượt tên giả hòa thượng nhà ngươi đứng ra làm chủ đâu." "Hòa thượng thì tất nhiên không làm chủ được rồi." Sung Đại Sư chẳng hoảng hốt, cũng không tức giận. Lão đánh ánh mắt sang Thích Dương Tôn, gương mặt tuấn tú của lão hé một nụ cười mím chi: "Thích tiên sinh lại có thể làm chủ đó." Hoa Miên gằn một tiếng nói: "Người này lai lịch bất minh, có đúng là hậu vệ của Thích gia hay không cũng còn khó nói lắm. Nếu y thật sự là con cháu của Thích gia, vậy hẳn phải thông thạo ba đại tuyệt kỹ của nhà họ Thích, là Thừa Phong Đạo Hải Vô Tướng Thần Châm và Đại Tưởng Vô Hình Quyền. Hoa Miên này tuy bất tài cũng muốn lĩnh giáo cao chiều." Nói xong nhanh như chớp, bà phóng mình đến trước mặt của Thích Dương Tôn. Thích Dương Tôn mặt mày tái mét, y sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy. Thân mình Sung Đại Sư chợt nhón lên, lão đến che chắn trước y, một tay trụ ngang trước ngực, một tay nắm chặt thành quyền chậm chậm đẩy ra. Hoa Miên chỉ cảm giác một luồng lực đạo mãnh liệt xông tới, khí thế như một con sóng dữ đổ chụp xuống bà. Bà không trốn tránh, đành phải trụ vững thân mình quy chưởng đánh ra. Chưởng lực vừa đụng vào quyền kia giống như dỗ trúng một bức đá lớn, đã tan biến thành mây khói. Nhưng quyền kình vẫn cứ tiếp tục ập vào. Hoa Miên không khỏi té nhào ra sau, nằm dài trên mặt đất, khí huyết nhộn nhạo. Bà nhìn chăm chăm vào Xung Đại Sư, mặt mày trắng bệch như là một cái xác chết. Mình Đấu đột nhiên ho khan một tiếng, lão lớn tiếng nói: "Hoa Tôn chủ làm gì vậy? Lời Xung Đại Sư không phải không có đạo lý đâu. Rắn không thể không đầu, nhạn không cánh chẳng bay được. Sẵn dịp ngao đầu luận kiếm, mình nên chống dánh tuyển ra một đảo giường mới là đúng nhất đó." Mình Đấu cổng rắn cắn gà nhà. Hoa Miên căm ghét lão còn hơn thù ghét Xung Đại Sư. Bà nghe nói vậy bèn cười nhạt nói: "Bọn người nóng vội làm gì? Chuyện tuyển chọn đảo dương rốt cuộc đang tính toán động cơ gì ở trong đầu đây?" Vẫn như bình thản, Xung Đại Sư nói: "Bần tăng là người xuất gia, còn có động cơ gì chứ? Đảo Linh Ngào vốn do Thích Ấn Thần gầy dựng, đúng ra phải do người trong Thích gia làm đảo dương. Hồi đó Thích gia có lòng tốt, chấp chứa các vị cùng thiên cơ. Kết quả chim ác làm tổ chiếm tổ của chim cừu. Họ Thích bị phe phái của các người trong họ Hoa họ Vân đuổi đi. Đến nay cũng đã quá lâu rồi, giờ nên trả vật về nguyên chủ." Thích Dương Tôn được lão chống lưng y lập tức dũng khí trào dâng, vừa lắc đầu thảm thiết vừa phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy. Nói hay lắm, nói đúng vô cùng." Minh Đấu cũng cười góp ý: "Đại Hòa Thượng nói đúng đó. Nhiều năm qua dân gia đã làm đảo dương, ngày ngày kêu gọi thu hồi trung thổ. Kết quả cho đến hôm nay cũng chưa ra khỏi đảo này được nửa bước. Dương vị trên đảo cũng nên thay đổi để người khác làm." Hoa Miên giận rung, bà đang định kiếm lời phản bác, chợt nghe Thi Nam Định hỏi: "Mình Đấu, ta đang thắc mắc nói cái gì? Ông cũng cùng một luận điệu với Hòa Thượng đó, tại sao vậy?" Mình Đấu cười không trả lời. Thi Nam Định ngẫm nghĩ rồi nói: "Ông không nói ta cũng đoán được một phần. Ngày đó trên quán trà Tiên Nguyệt, lão Hòa Thượng đó tới rất đúng lúc, e rằng cũng đã do chính ông gọi lão đến, có phải vậy không?" Mình Đấu ngẩng cao mặt ngạo nghễ: "Không có bằng chứng, đừng có nói tầm bậy." Thi Nam Định ho khan hai tiếng, trên gương mặt rõ vàng hiện một thoáng quyết sắc. Ông ta chăm chú nhìn vào Minh Đấu, rồi chậm rãi nói: "Từ đầu ta cũng chưa nghĩ ra động cơ của các người. Chỉ đến lúc Hòa Thượng đó khăng khăng đòi dân đảo dương để lại chìa khóa, ta mới hiểu được đôi chút. Vừa rồi sực nghĩ tới cầu lãnh quyền nói trên quán Tiền Nguyệt, rốt cuộc mới giật mình mà hiểu hết được mọi chuyện." Dương Phong Lai nghe ông ta nói, lão buộc miệng hỏi ông: "Câu nói nào, ta cũng có được nghe không?" Thì Nam Định gật đầu: "Ông còn nhớ lãnh quyền gọi Hòa Thượng đó bằng cái tên gì hay không?" Dương Phong Lai đưa tay dò đầu, ông ta nhíu mày nói: Tự hồ gọi lão ta là Dương Tử gì đó." "Tiết Thiện Dương Tử!" Thì Nam Định vừa thốt lên, Dương Phong Lai đã vỗ mạnh vào đỉnh đầu la lớn: "Ồ, đúng vậy, chính là Tiết Thiện Dương Tử. Có cái gì không đúng thì phải. Tiết Thiện là tên người Mông Cổ, còn được gọi là Hoàng Cát Thích." Thi Nam Định chú mắt nhìn vào Xung Đại Sư, tinh quang chuyển động: "Nếu ta đoán không nhầm, trước khi xuất gia, Đại Sư hẳn là một vị dương tử của Mông Cổ." Xung Đại Tư cười cười không nói. Người đông đảo trố mắt nhìn nhau, ai nấy đều không khỏi bị mù mờ. Hoa Miên lúc này lên tiếng hỏi: "Thi Tôn Chủ, xin giảng giải rõ cho nghe." "Hòa Tôn Chủ còn chưa hiểu sao?" Thi Nam Định hít vào một hơi rồi nói: Vị Sùng đại sư này là dương tử của Mông Cổ, còn Thiết Mộc Lê của Yến Nhiên Sơn là quốc sư của bọn Nguyên Mông. Thằng Trúc Nhân Phong đây là đệ tử đắc ý của Thiết Mộc Lê. Ủi, sắc mặt của Hoa Miên đại biến, bà buộc miệng kêu lên. Bọn nó là gian tế do Thác Tử phái đến. Bà vừa dứt tiếng, đám đông bỗng ồ lên, đều nhìn chằm chằm vào Sung đại sư, ai nấy đều lộ vẻ oán hận. Dương Phong Lai vẫn không hiểu, lớn tiếng chất vấn. Lão thì, từ khi nhà Nguyên diệt vong, bản đảo đâu có dây dưa gì với bọn chúng. Cả đám chúng nó đến đông đảo làm gì vậy? Thì Nam Định cười nhạt. Dĩ nhiên là vì mấy thứ cất ở trong động quy tàng đó. Lấy làm lạ, Dương Phong Lai lên tiếng hỏi. Mấy thứ gì vậy? Thì Nam Định còn chưa kịp trả lời, Hoa Miên đã ngắt ngang. Ở đó cất những gì bảo xưa của cung Thiên Cơ. Trong số có rất nhiều đồ hoa thiết kế, khí cụ công thành, thủ thành. Nói tới đây bà bất giác nắm chặt chùm chìa khóa ở trong tay. Thì Nam Định quay sang hỏi Sung đại sư. Tiết Thiện, ngươi còn có gì để nói không? Hòa thượng chẳng còn gì để nói đâu. Sung đại sư mỉm cười. Thì tôn chủ tâm trí sáng suốt, việc làm tỉ mỉ, ông mà không làm tôn chủ thì thật là uổng phí nhân tài đó. Lão vừa nói dứt lời thì đệ tử của đông đảo đã dung quyền dương kiếm hò hét nhau định xông tới. Thấy thế Trúc Nhân Phong cũng trợn ngược hai hàng lông mày, y dung tay lên. Bọn tỳ tùng của y thì đứa nào đứa nấy bạc đào dốc kiếm, đứa thì tóc dải áo, chĩa cung nỏ ra. Song phương kiếm dương nỏ trương, sắp sửa một cuộc hỗn chiến. Sùng đại sư đột nhiên chắp mười ngón tay cả cười nói. Trước khi các vị động thủ, hãy nghe ta nói một câu đã. Tiếng nói to như đại đồng chung, làm ù tai, khiến cho mọi người run sợ thất thần. Khi thấy đệ tử đông đảo bị lão tước đoạt, bọn họ chỉ còn biết cầm đao kiếm, không dám liều lĩnh tiến lên nữa. Dương Phong Lai chợt nhổ một bãi nước bọt rồi nói. Ngươi còn có quái quỷ gì mà nói nữa? Sung đại sư đáp. Đông đảo cùng Mông Nguyên đích xác hồi đó có oán thù, mà nay mọi sự đã đổi thay rồi. Những người gây thù kết oán cũng đều đã chết cả. Triều đình Đại Nguyên cũng đã diệt vong. Vào lúc này, hai bên ta và các vị, song phương chỉ còn cựu oán, chẳng có tân cựu. Ngược lại cùng có chung một địch thủ. Dương Phong Lai ngần ngừ, rồi lão nhíu mày hỏi. Ý người muốn nói Đại Minh? Không sai. Sung đại sư gật đầu lia lịa. Đại Minh dựng nghiệp đã lâu, kiên cố vững chắc. Chu Nguyên Chương trong thì chấn chỉnh chính sự, ngoài thì tăng cường binh lực, khiến nhà Mông Nguyên ta tất nhiên ngập nguy cơ trùng trùng. Đồng đảo của bọn người rốt cuộc lại chỉ có hòn đảo này, không chịu nổi một đòn tấn công của hắn. Hoa Miên cười nhạt bảo. Người nói dòng do cả buổi rốt cuộc là muốn gì? Sung đại sư đáp, ta và các ngươi, chúng ta đều cùng chung một kẻ thù, tình cảnh tương tự, tại sao không bắt tay cùng mặt trận để đối kháng Đại Minh? Mông Nguyên của ta 10 vạn thiết kỵ đánh nhau trực diện còn khả dĩ ứng phó, nhưng thuật công thành lại chẳng được khi như xưa. Đông đảo tuy người ít, nhưng lại sẵn có bí thuật chế tạo cơ khí của cùng thiên cơ lưu truyền lại. Nhớ lại trận chiến Cao Bu thời trước, thừa tướng Thoát Thoát của Đại Nguyên thống lĩnh cả 100 vạn quân mà vẫn chịu bó tay trước những lợi khí thủ thành của đông đảo. Nếu bọn ngươi cùng chúng ta hai bên bắt tay nhau, lấy ưu điểm bên nọ bổ túc cho nhược điểm của bên kia, thì mới mong dẹp được Đại Minh. Rồi sau đó bọn mình lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới, phía bắc sông thuộc về Mông Nguyên, phía nam do đông đảo các người chiếm giữ, nam bắc chung sống, chẳng phải là tốt hơn sao? Tốt cái rắm nhà ngươi á. Dương Phong Lai hả họng mắng. Đông đảo ta có bị khốn đốn 10 lần hơn nữa cũng không thèm liên thủ cùng bọn Thác Tử nhà ngươi đâu. Nếu còn muốn giữ mạng sống, bọn các ngươi hãy mau mau lên thuyền cút khỏi đây đi. Sung đại sư vẫn cười cười. Hoàng Miên càng thêm sùng. Bà đang định ra lệnh cho mọi người xông lên, chợt nghe từ phía sau có người nói: "Điều hòa thượng đó nói cũng có lý. Bọn mình ngày nào cũng kêu gào phục quốc, kết quả Đại Minh mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Hiện giờ kiến tạo giang sơn vững chắc, mình căn bản không còn cơ hội chiếm trở lại trung thổ nữa rồi." Hoa Miên ngoái đầu trông lại, kịp thấy kẻ vừa nói đó chính là một đệ tử của Long Độn Lưu. Bà lập tức lớn tiếng quát mắng: "Đồng Bất Chu, mày nói câu đó chẳng sợ phạm tội bội tổ dòng tiên hay sao?" Đồng Bất Chu trừng mắt nhìn lại, y muốn nói lại thôi. Bên cạnh của y lại có một người nói: "Lão đồng nói đúng lắm, chỉ dựa trơn vào những người đông đảo này của ta, làm cách nào mà tái chiếm trung thổ cho được? Phục quốc chỉ là cùng nhau mơ mộng thôi." "Đúng rồi," một đệ tử khác của Thiên Lân Lưu lại tiếp lời, "cho dù mình buông bỏ ý niệm phục quốc, Chu Nguyên Chương vẫn sẽ không buông tha cho bọn mình. Đợi đến khi Đại Minh đưa thủy sư đến chinh thảo, cả đám bọn mình muốn bỏ chạy cũng không có kịp nữa đó là." Xuân Đại Sư lúc này cười ha hả lớn tiếng nói: "Có nguyên tắc là khách theo sau chủ, ba vị là chủ nhân cũng nên cử trước ra một vị để xuất chiến." Tam Tôn nhìn nhau, chậm đầu thương nghĩ. Thi Nam Định nói: "Có câu hậu phát chế nhân, chi bằng bảo bọn họ cử người trước để mình liệu tình thế, lừa người ứng phó mới là thượng sách." Hoa Miên cũng nghĩ kỹ điều đó, bà lớn tiếng trả lời đại sư: "Ở xa tới là khách, chủ nhà cái gì cũng tranh đi trước sợ thiếu lễ tiết. Đại hòa thượng ngươi trước tiên phe ông cử người ra trận trước đi." Xuân đại sư cười đáp: "Như thế hòa thượng xin làm tới vậy." Lão ung dung bước tới hai bước nói to: "Hòa thượng bất tài, xin đánh trận đầu này." Lão vừa dứt lời thì đông đảo Tam Tôn cảm thấy ngoài dữ liệu. Cứ nghĩ lão là chủ soái bên phe nọ, đúng lý là phải áp trận để điều động. Giờ đây lão ứng thân đánh trận đầu, khiến cho cả ba tôn chủ cảm thấy khó xử trí. Trận đầu là trận mở màn, thắng bại ảnh hưởng lớn đến khí thế, thua thì mất đi uy phong, không nói làm chi, còn có thể ảnh hưởng đến hai trận sau. Thi Nam Định ngẫm nghĩ, ghé sát miệng vào mặt của hai người kia rồi nói: "Môn đại lực kim cương thần lực của lão hòa thượng này được chân truyền, bọn mình ba người đều không có nắm chắc được phần thắng hắn. Nhưng hai trận sau, Trúc Nhân Phong khinh công cao siêu, đúng là địch thủ của Dương Tôn Chủ. Mình đấu tùy nội lực cao cường, nhưng về liệu địch chiếm tiền cờ hãy còn thua xa qua Tôn Chủ. Cho nên trận thứ nhất ta xuất chiến, đại kim cương thần lực đánh gần thì vô địch, nhưng những món ám khí của ta lại tấn công từ xa. Lấy dài mà chống ngắn của hắn, thắng thì tất nhiên là ngon rồi, nhưng rủi có bị thua hai trận sau cũng có thể cứu vãn được." Lời Thi Tôn Chủ cũng có phần hữu lý đó. Hoa Miên lo lắng nói: "Hòa thượng này mặt ngoài hòa quán nhưng nội tâm quỷ quái, ông giao thủ với hắn phải vô cùng thận trọng." Thi Nam Định gật đầu, ông bước ra nói lớn: "Đại hòa thượng, thì mổ đến so tài hai chiêu cùng ngươi." Xuân đại sư mỉm cười chắp tay nói: "Môn Bắc Cực Thiên Tứ Công của Thi Tôn Chủ đúng vào hạng số một trong võ lâm. Hôm trước xem thấy trên quán tiên nguyệt, bần tăng còn chưa thỏa ý. Hôm nay đúng dịp xin toàn lực lĩnh giáo." Thi Nam Định lên tiếng nói: "Đại sư quá khách khí rồi." Tay phải của ông rung lên, đầu ngón tay loãng xoảng dung ra nhiều mảnh kim loại thật nhỏ bằng đồng thau. Chúng tụ vào nhau một chỗ rồi liên kết thành một quả cầu thép cứng tròn sáng chói lọi. Nét tươi cười của Xuân đại sư tắt hẳn, hàng mi dài giãn ra, mắt phượng của lão lè lé sáng, toát ra một khí thế bức nhân. Ánh mắt của Thi Nam Định chạm vào ánh mắt của hắn, ông chẳng những không sốc dậy nổi chút địch ý nào, lại còn có cảm giác ngượng nghịu. Ông nhìn dung mạo của hòa thượng đó, có cảm giác mình đang lạc vào rừng tiên cảnh Phật, tưởng chừng như ông đang gặp lão trên bước giang hồ, đang cùng lão ngồi xuống bàn luận về đạo lý được tẩy sạch những phàm tục, được dẹp tiêu tan tục lụy. Nếu phải cùng lão đấu qua đá lại, thật là những chuyện đáng chán ghét vô cùng. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 24 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 25 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.